Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả, Mạc Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, chương 529, thần khí. Nếu như nói, ngay từ đầu, Vương Lập Tiên cảm giác là đang nằm mơ. Như vậy, về sau chuyện phát sinh, liền chỉ có thể nói rõ đối phương nữ bộc Lý Chỉ Vi. Là thật có thể vì hắn làm một chuyện gì. Chỉ cần hắn một câu, đối phương liền sẽ hết sức đi hoàn thành, không mang theo nửa điểm do dự. Như vậy một đại mỹ nữ, tại địa cầu liên bang, chỉ cần thoáng một bao trang mở rộng, lập tức liền có thể trở thành vạn người mê đại minh tinh. Nhưng nàng lại thành cuộc sống của hắn trợ lý. Ánh mắt nhìn hắn bên trong nhất định không có chút nào khinh bỉ. Ngược lại tràn đầy tôn kính phát ra từ nội tâm. Cái này khiến hắn cảm giác thực sự cực kỳ tốt. Hắn trong phòng trọn vẹn ngốc hai canh giờ. Có một sĩ binh bộ dáng người đến gõ cửa. Mang theo hắn hướng đi một cái phòng. Cửa gian phòng mang theo một cái cường hóa, hai chữ. Nơi này là làm cái gì? Vương Lập Tiên có chút khẩn trương. Yên tâm đi, chỉ có chỗ tốt, không chỗ xấu. Binh sĩ lặng lẽ cười một tiếng. Trên mặt hiện ra hết sức rõ ràng vẻ hâm mộ. Vương Lập Tiên trong lòng an tâm một chút. Sau khi tiến vào phòng, một cái khuôn mặt nghiêm túc trung niên nhân đi tới. Chỉ trong phòng là một cái giường kim loại nói ra. Nằm trên đó, Vương Lập Tiên làm theo. Hắn mới vừa nằm ổn, liền phát hiện mình thân thể vậy mà lơ lửng. Tay chân cũng bị một sức mạnh kỳ dị cố định. Động một cái cũng không thể động. Để cho trong lòng của hắn lạnh cả người là. Chung quanh trong vách tường đột nhiên duỗi ra rất nhiều cùng ống sắt nói. Mỗi một cây đường ống đầu đều có một cây kim loại gai nhọn. Kinh khủng là, những kim loại này gai nhọn chính cực nhanh đâm về thân thể của hắn. Các ngươi muốn làm gì? Vương Lập Tiên kinh hãi quát to lên. Nhưng không người để ý hắn. Sau một khắc, Vương Lập Tiên liền phát hiện những cái này mềm chất kim loại xúc tu cũng không có chân chính đâm. Chúng thân thể của hắn. Bọn chúng một mực vây quanh hắn xoay quanh. Đồng thời, thân thể của hắn từng cái bộ vị thỉnh thoảng hội nhẹ nhàng chấn động. Không nói ra được là khó chịu còn là dễ chịu. Tóm lại, hắn liền là cảm giác có đồ vật vào thân thể của hắn. Cũng không biết qua bao lâu, hắn trực tiếp trên giường ngủ mê mang. Chờ hắn lần nữa mở to mắt về sau, mỹ nữ bộc Lý Chỉ Vi chính cung kính đứng ở bên cạnh hắn. Mà hắn đang nằm ở trong phòng trên giường. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi. Vương Lập Tiên ôm đầu, từ trên giường đứng lên. Vừa rồi ta đi cường hóa thất, đây là có chuyện gì? Lý Chỉ Vi trên mặt hiện ra cùng trước đó người binh sĩ kia tương tự hâm mộ thần sắc. Nàng lắc đầu, chủ nhân, cụ thể ta không rõ lắm, cũng không thể nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Cái này là một chuyện tốt. Tốt à, ta ngủ bao lâu rồi? Không lâu, mới 3 canh giờ. À, Vương Lập Tiên cảm thấy mình đầu giống như có chút dị thường. Thân thể cũng có chút không đúng. Nhưng cụ thể là ở chỗ nào? Hắn nhất thời lại không có phát hiện. Thực sự là kỳ quái. Hắn tích thì thầm một tiếng. Đứng người lên, đưa tay chuẩn bị đi cầm áo khoác. Một bên nữ bộc lập tức đem áo khoác cho hắn lấy tới. Vừa giúp hắn mặc quần áo. Vừa nói, chủ nhân, tổng đốc đại nhân nói. Ngài tỉnh về sau, liền đem cái này đồng hồ mang lên. Tổng đốc đại nhân. Tổng đốc đại nhân là ai? Vương Lập Tiên có chút mơ hồ. Địa cầu giống như không có chức vị này à. Lý Chỉ Vi động tác bỗng nhiên dừng một chút. Tổng đốc đại nhân chính là hành tỉnh chúa tể tối cao. Hắn một câu, liền có thể quyết định chúng ta tất cả vận mệnh. Trong những lời này ẩn chứa chân thực bất hư kính sợ. Lúc nói chuyện, Lý Chỉ Vi thanh âm đều biến nhẹ không ít. Tựa hồ sợ hãi bị người nghe được đồng dạng. Hành tình, chúa tể tối cao, quyết định vận mệnh, Vương Lập Tiên cảm thấy là lạ, thật giống như hắn một lần về tới cổ đại địa cầu đồng dạng. Lúc này, Lý Chỉ Vi cầm qua đồng hồ, nhẹ nhàng giam ở Vương Lập Tiên trên cổ tay. Đồng hồ xúc cảm ấm áp, rất nhẹ, mang theo trên tay thời điểm, cơ hồ cảm giác không thấy sự tồn tại của nó. Cùng một thời gian, Vương Lập Tiên trong đầu vang lên thanh âm. Đang tại khóa chặt người sử dụng thân phận đã hoàn thành khóa mục tiêu. Tích tương đương, tích tương đương, tích tương đương. Chủ nhân, xin ngài lập tức đi theo chỉ thị ký hiệu dẫn đạo. Đến địa điểm dự định. Theo thanh âm này, Vương Lập Tiên phát giác trong mắt mình xuất hiện một cái màu xanh nhạt mũi tên. Mũi tên này đầu lóe lên chợt lóe. Rất bắt mắt, dựa vào. Đây là cái gì kỹ thuật? Vương Lập Tiên hoàn toàn mộng bức. Hắn cảm thấy thế giới quan của bản thân đều bị đổi mới. Hắn mơ mơ màng màng đi theo mũi tên chỉ điểm. Đi ra khỏi phòng, dọc theo thông đạo một mực hướng phía trước. Ước chừng đi thôi 500 mét về sau. Phía trước xuất hiện một chỗ đường rẽ. Tiến vào đường rẽ về sau. Đường rẽ cuối cùng xuất hiện một cái phong cách kỳ dị to lớn cổng vòm. Coi hắn đi đến cổng vòm sau lúc. Cái này cổng vòm tự động trượt ra một đầu có thể cho một người thông qua khe hở. Trong tầm mắt cái kia lục sắc mũi tên vừa vặn xuất hiện trong khe hở. Lóe lên tần suất trở nên gấp rút. Tựa hồ tại thúc giục hắn đi vào. Vương Lập Tiên trong lòng có chút khẩn trương. Nhưng vẫn là nhanh chân đi vào cổng vòm ngay tại hắn xuyên qua cổng vòm. Tiến vào đại sảnh nháy mắt. Vương Lập Tiên ngây dại. Trước mắt là một cái to lớn vô cùng không gian. Không gian bên trong tràn ngập nhu hòa sáng ngời vô nguyên tia sáng. Mặt đất không nhuốm bụi trần. Một đài bộ dáng quái dị máy móc chỉnh tề địa sắp hàng. Mỗi một đài trước mặt máy đều có một người tại thao tác. Những cái này máy móc ước chừng có 10 mét cao. Nội bộ có một cái to lớn khoang trống. Khoang trống chung quanh có rất nhiều vòi phun. Vòi phun bên trong không ngừng mà phun ra tản ra đỏ sậm quang mang chất lỏng. Nhi tại không khang trung gian. Nguyên một đám hình thù kỳ quái linh bộ kiện đang nhanh chóng thành hình. Nhìn đến đây, Vương Lập Tiên cuối cùng nhìn rõ ràng một chút. Ông trời của ta, đây chẳng lẽ là nhiệt độ siêu cao 3D đóng dấu cơ? Thứ này không phải chỉ tồn tại có lý bàn về mô hình bên trong sao? Chậc chậc, cái này đóng dấu hiệu suất, cái này tinh vi trình độ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tích tích tích tương đương, trong đầu vang lên lần nữa tiếng nhắc nhở. Vương Lập Tiên, mời lập tức đến ngài công việc vị. Vương Lập Tiên sửng sốt một chút, rất mau nhìn đến trong tầm mắt lục sắc mũi tên. Hắn đi theo mũi tên một mực đi thẳng về phía trước. Trên đường, hắn không ngõ cụt qua đóng dấu cơ. Hắn nhìn thấy đóng dấu cơ phía trước đứng nhân viên công tác niên kỷ đều gần giống như hắn. Trên tay bọn họ cũng đều mang theo một cái đồng hồ. Nét mặt của bọn hắn rất kỳ lạ. Có là tại say mê. Có là chấn kinh. Còn có thì là hoàn toàn si mê. Tựa hồ đóng dấu cơ bên trong đồ vật là một không thể ngoạn ý. Vương Lập Tiên trong lòng càng hiếu kỳ. Hắn bước nhanh hơn. Một mực đi thẳng về phía trước đại khái 400 mét hơn. Hắn liền thấy một đài toàn thân bao phủ nhạt lục sắc quang mang máy lớn. Đài này máy móc so với hắn trước đó thấy đều muốn khổng lồ. Chừng 15 mét cao. Nội bộ khoang trống cũng lớn hơn. Tại máy móc bên cạnh kích quang trên minh bài khắc lấy một nhóm hình thù kỳ quái chữ. Đây là cái gì? Đang lúc Vương Lập Tiên tò mò thời điểm. Hắn trong tầm mắt nổi lên giải thích tính phụ đề. Tinh quang ba hình đại hình đóng dấu cơ. Ôm đế quốc thần ban cho trí tuệ công xưởng xuất phẩm. Cao nhất làm việc nhiệt độ vì 21231K. Hòa tan được biết 9 cấp độ cứng vật liệu. Đóng dấu hiệu suất vì mỗi phút đồng hồ 480kg vật liệu trời đựu. Thần khí. Vương Lập Tiên lại một lần chấn kinh rồi. Theo sát lấy, hắn liền thấy trong tầm mắt xuất hiện sử dụng đài này lôi đình ba hình đóng dấu cơ cụ thể giáo trình. Giáo trình phi thường cặn kẽ. Thật giống như có một cái kiên nhẫn giáo sư nơi tay nắm tay địa dạy bảo đồng dạng. Thao tác trình tự, thao tác yếu điểm, an toàn yếu lĩnh chờ đã. Đều nói cực kỳ mỉ. Vương Lập Tiên án lấy giáo trình từng cái thao tác đi qua. Ước chừng 3 phút sau, lôi đình ba hình đại hình đóng dấu cơ phát ra ông tương đương một tiếng rất nhỏ vang vọng. Bắt đầu hòa tan vật liệu trong phòng đóng dấu vật liệu. Trước mắt đóng dấu mục tiêu là cao tinh vi truyền lực trục lễ. Đóng dấu phương trình vì một cái cực độ phức tạp phương trình xuất hiện ở trong tầm mắt. Vương Lập Tiên nhìn lướt qua, lập tức liền cảm giác có chút chết lặng. Đây là bốn chiều ma trận phương trình. Thời đại học, hắn nhìn thấy liền đau đầu chờ đã. Kỳ quái, làm sao sẽ đơn giản như vậy? Vương Lập Tiên lập tức liền phát hiện dị thường. Nguyên bản đầu hắn đau nhức dị thường phương trình. Lúc này, hắn vậy mà nhìn lướt qua thì nhìn không minh bạch, chỉ cảm thấy đơn giản không được. Sao một cộng một tương đương hai loại này cơ sở trong cơ sở? Giống như khó không có bao nhiêu. Ta mẹ nó thành siêu nhân rồi. Còn là nói đây là ảo giác. Vương Lập Tiên không thể tin được bản thân sẽ có năng lực như vậy. Hắn lần nữa đi xem cái này ma trận phương trình. Nhìn mười mấy lần về sau, hắn vẫn cảm thấy đơn giản cực. Trong đầu hắn thậm chí trực tiếp nổi lên cái này ma trận phương trình đối ứng bốn duy đường cong chờ. Đã, hắn làm sao có thể thẳng như vậy xem tưởng tượng ra bốn chiều đường cong. Cái này đường cong làm sao sẽ trường cái bộ dáng này. Vương Lập Tiên cơ hồ muốn điên rồi. Hôm nay phát sinh tất cả, không chỉ có là ngoại giới, còn là chính hắn, đều lật đổ hắn trước kia nhận thức. Cũng may, giáo trình đột nhiên phát ra nhắc nhở, cắt đứt suy nghĩ của hắn, dẫn dắt đến hắn tiếp tục hướng phía trước. Đưa vào phương trình, thiết lập nguyên một đám tinh tế đóng dấu tham số. Vương Lập Tiên chỉ cảm thấy thư giãn thích ý cực. Ước chừng qua 5 phút sau, tinh quang ba hình đóng dấu cơ lần nữa nhẹ nhàng chấn động. Đã hòa tan nhiệt độ siêu cao đóng dấu vật liệu từ từng cái vòi phun ra ngoài. Tại lực tràng khống chế cùng sửa đổi dưới, linh bộ kiện nhanh chóng thành hình. Vương Lập Tiên là máy móc công trình chuyên nghiệp người tốt nghiệp ưu tú. Mà trước mắt một màn này, cho tới bây giờ chỉ tồn tại địa cầu liên bang lý luận mô hình bên trong. Làm đây hết thảy chân thực phát sinh. Nhìn xem cái kia từng đầu đóng dấu vật liệu trôi chảy không tì vết địa xếp ra một cái cực độ phức tạp linh kiện, hắn một lần liền bị mê hoặc. Quá đẹp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này đóng dấu cơ quả thực quá mỹ diệu. Nhất định chính là thần chi tạo vật. Vương Lập Tiên kìm lòng không đặng nói một câu xúc động. Hắn hiện tại hiểu, vì sao trước đó thấy những người tuổi trẻ kia hội một mặt si mê. Đóng dấu ước chừng 15 phút đồng hồ. Cái này kết cấu độ cao phức tạp trục lễ đóng dấu hoàn thành. Hắn còn chưa kịp thưởng thức. Giáo trình nhanh chóng lại cho ra một cái đóng dấu phương trình. Lúc này in là một cái cao mô men xoắn mô phỏng cơ bắp kim loại sợi. Vương Lập Tiên đang tại cao hứng, tự nhiên là lập tức khởi công. Cứ như vậy đĩa, hắn không ngừng mà đóng dấu ra nguyên một đám linh kiện. Từ sáng sớm đến tối, một mực qua 15 canh giờ, hắn vẫn không có một chút cảm giác mệt mỏi. Trên thực tế, lúc này Vương Lập Tiên không chỉ có không mệt mỏi bại, ngược lại không rõ hưng phấn. 15 canh giờ, hắn tổng cộng đóng dấu 134 số không bộ kiện. Không có một cái nào giống nhau. Mà những cái này cơ phận công dụng cùng hình dạng nói cho hắn biết. Những cái này tất cả đều là cơ giáp bộ kiện. Nói cách khác, cái này giáo trình có thể là muốn chỉ điểm hắn chế tạo ra một đài chân chính cơ giáp. Mà từ vật liệu đặc tính nhìn lên, đài cơ giáp này chỉ ít đạt tới cuồng bạo cấp. Chế tạo một đài cao tính năng cơ giáp. Một mực là giấc mộng của hắn. Mộng tưởng thực hiện sắp đến. Hắn làm sao có thể đậu xuống tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.